Trong một vụ án nhưng có hai luồng ý kiến đánh giá khác nhau. Có người cho rằng hình phạt dành cho hung thủ là chưa thỏa đáng, một số khác lại lên tiếng bênh vực. Vụ án ngày hôm nay là một trường hợp rất đặc biệt. Nó xảy ra vào năm 2006 ở tỉnh Cát Lâm. Động cơ gây án gây ra rất nhiều tranh cãi. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 24 tháng 9 năm 2006, ông Lưu, một người dân làng Thông Câu, huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, tranh thủ ra đồng sớm để kịp về ăn đám tiệc vào lúc 10 giờ. Khi đang di chuyển trong màn sương mờ, Lưu vô tình đá trúng vật gì đó hơi cứng cứng và ngã xuống đất. Sau khi ngồi dậy, Lưu bất ngờ vì phát hiện ra thứ mình va phải là một người đàn ông. Điều đáng kinh ngạc là trên cơ thể anh ta dính đầy máu. Ông Lưu dùng tay lay người đối phương, nhưng mãi mà vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Lưu sờ vào mũi nhưng không cảm nhận được hơi thở. Áp sát tai vào ngực cũng không nghe thấy nhịp tim. Dường như người đàn ông này đã tử vong trước đó. Quá hoảng sợ, ông Lưu vội vã chạy về nhà, lấy điện thoại trình báo cảnh sát. Khoảng 20 phút sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã đến nơi, tiến hành phong tỏa hiện trường và bắt đầu lập hồ sơ điều tra. Ông Lưu và nhiều người dân có mặt tại hiện trường xác nhận với cảnh sát nạn nhân tử vong là Liêu Đại Đằng, là người dân vùng này. Liêu Đại Đằng, 43 tuổi, chủ lò mổ lợn lớn nhất làng. Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong của Liêu Đại Đằng là do bị tấn công bằng vật nhọn nhiều lần vào ngực và chính giữa bụng. Vết thương tương đối sâu dẫn đến tình trạng mất máu cấp. Hiện tại, thi thể của nạn nhân đã lạnh và cứng đơ. Pháp y phán đoán nạn nhân đã tử vong khoảng 7 tiếng trước, tức là khoảng 23 giờ ngày hôm qua. Hung khí gây án khả năng cao là một con dao găm hoặc dao bấm khá sắc bén. Vết thương sâu cho thấy hung thủ đã tấn công bằng lực mạnh, dường như cố ý lấy mạng đối phương. Trong túi quần của Liêu Đại Đằng, cảnh sát tìm thấy một số ít tiền mặt, không tìm thấy dấu vân tay lạ nào trên người nạn nhân. Tại khu vực nơi phát hiện thi thể, đất rất mềm, in hẳn nhiều dấu giày. Dấu giày lộn xộn đè lên nhau với đủ loại kích cỡ. Nó bao gồm của cảnh sát điều tra, ông Lưu và cả những người dân hiếu kỳ tới xem. Cảnh sát chắc chắn một trong số này sẽ có dấu giày của hung thủ. Tuy nhiên, hiện trường đã bị phá hủy trước khi lực lượng chức năng có mặt nên không thể thu thập được manh mối hữu ích nào. Tiền mặt và chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón tay áp út của Liêu Đại Đằng. Nếu như hung thủ gây án vì tiền thì chắc chắn không thể bỏ qua tài sản có giá trị này. Chính vì vậy, cảnh sát xác định động cơ gây án là để trả thù. Bước quan trọng tiếp theo là phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, đội điều tra đã cử người đến nhà Liêu Đại Đằng. Khi cảnh sát đến nơi là khoảng 7 giờ sáng. Cửa nhà chỉ khép hờ, nhưng khi lên tiếng gọi thì không có phản hồi. Cảnh sát cùng với người thân của Liêu Đại Đằng đã tiến vào trong kiểm tra. Kết quả màn ngủ cũng đã mắc sẵn, chăn cũng được bung ra nhưng không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Hàng xóm cho biết trong căn nhà này Đằng sống cùng với con trai 4 tuổi và vợ Quách Cẩm Hạ. Quách Cẩm Hạ đi làm ăn xa mấy năm nay và mới về quê quyết định ở hẳn cùng với chồng con. Ban ngày, Hạ phụ Đằng làm việc ở lò mổ lợn. Đến tối thì chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi giao lưu với xung quanh. Hiện tại, mọi người không biết cô và con trai đã đi đâu hay cũng gặp nguy hiểm giống như Liêu Đại Đằng. Căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, không tìm thấy vết máu. Tài sản có giá trị vẫn còn nguyên, không giống như vừa xảy ra một vụ đột nhập. Điều mà cảnh sát quan tâm lúc này chính là tung tích của Quách Cẩm Hạ cùng đứa con trai. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát nhìn thấy một người phụ nữ từ từ bước vào bên trong. Hàng xóm xác nhận người này chính là Quách Cẩm Hạ, vợ của Liêu Đại Đằng. Điểm đáng chú ý là Quách Cẩm Hạ trong bộ dạng khá phở phạc, đầu tóc rối bời, đi chân trần, cúc áo cài không đúng vị trí. Nhìn cảnh tượng này, đội điều tra liền có suy nghĩ, không lẽ Quách Cẩm Hạ bị đối tượng nào đó cưỡng hiếp nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra, đứa con trai 4 tuổi của cô hiện giờ đang ở đâu? Đội điều tra ngay lập tức tiến tới chỗ Quách Cẩm Hạ, bắt đầu tra hỏi cô một số vấn đề. Đối diện với lực lượng chức năng, Hạ rất dè chừng, dường như không muốn tiết lộ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, người hàng xóm tiết lộ rằng Mới chiều hôm qua, khi đi ngang qua nhà Đằng, bà có nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau inh ỏi, thậm chí còn có âm thanh đổ vỡ. Cảnh sát vô cùng thắc mắc, nhưng Quách Cẩm Hạ vẫn nhất định không chịu mở lời. Đội điều tra cho rằng suy đoán của họ là chính xác. Có lẽ Hạ đã bị kẻ xấu cưỡng hiếp, nhất thời chưa định thần trở lại nên không thể tiết lộ điều gì. Trong lúc trấn an Quách Cẩm Hạ, đội điều tra cũng đồng thời thu thập thông tin từ những người dân sống xung quanh. Quá trình tìm hiểu, cảnh sát bất ngờ ghi nhận một số tình tiết mới. Cụ thể, có một người hàng xóm nghi ngờ hung thủ sát hại Liêu Đại Đằng chính là Quách Cẩm Hạ. Có rất nhiều lý do khi nêu ra quan điểm này, nhưng cốt lõi là do mối quan hệ vợ chồng không tốt. Đầu tiên, kể từ ngày Hạ trở về quê thì cả hai thường xảy ra tranh chấp. Liêu Đại Đằng vốn là người bố không tốt, bỏ bê con cái, cộng vào đó là những thói hư tật xấu như cờ bạc và đôi khi đi tìm thú vui bên ngoài khi vợ vắng nhà. Thậm chí thời gian trước, anh ta còn bị đồn cặp kè với một người làm công trẻ tuổi, khiến cô mang thai nhưng sau đó chối bỏ trách nhiệm. Thứ hai cũng không khác gì Đằng, Quách Cẩm Hạ đối với người ngoài, đặc biệt là nam giới rất thân mật, nhưng đối với chồng thì vô cùng hờ hững, lạnh nhạt. Cả hai từng đề cập đến vấn đề ly hôn, nhưng do gia đình hai bên ngăn cản nên tạm thời vẫn sống với nhau, mục đích là để hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên có người lại thấy, mỗi khi chồng ra ngoài vào buổi tối thì Hạ cũng vội vàng rời khỏi nhà. Khi di chuyển thì không ngừng quan sát xung quanh, biểu hiện có gì đó rất mờ ám. Mọi người không chắc lắm nhưng nghi ngờ cô có tình nhân bên ngoài, cũng không loại trừ khả năng cô cùng tình nhân đã lập mưu sát hại chồng. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát liền quay qua chất vấn Quách Cẩm Hạ. Khi nghe cảnh sát đề cập đến những lần ra ngoài vào ban đêm và những biểu hiện khác thường, Quách Cẩm Hạ mới bắt đầu mở miệng. Cô khẳng định điều mà hàng xóm nghi ngờ hoàn toàn chính xác. Vốn hai vợ chồng đã từ lâu không còn tình cảm, sống chung chỉ là để vui lòng bố mẹ hai bên. Nhân tình của Hạ là Từ Đức Ngưu, 40 tuổi cùng làng. Hạ kể lại, buổi chiều tối hôm qua, hai vợ chồng cãi nhau về vấn đề con cái. Họ đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc con cho nhau. Liêu Đại Đằng không kiềm chế được cảm xúc nên bắt đầu đập phá bình ly trong nhà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Hạ dẫn con trai về nhà nội rồi trở lại. Trong khi đó, Liêu Đại Đằng lái xe đi đâu thì cô cũng không rõ. Tuy nhiên, có một điều Hạ có thể chắc chắn đó là chồng mình không hề đến lò mổ bởi vì cô đã đến đó kiểm tra. Đang buồn bực nhiều chuyện trong lòng, cộng thêm chồng vắng nhà, Quách Cẩm Hạ gọi điện tâm sự với nhân tình Từ Đức Ngưu. Ngưu thấy người yêu buồn nên an ủi. Anh ta lái xe qua đón cô về nhà của mình. Cuối cùng, cả hai người đã trải qua một đêm ngọt ngào cùng nhau. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng, từ trong nhà Ngưu, Hạ nghe thấy tiếng ở bên ngoài đồn ầm lên là cảnh sát đến nhà cô vì chồng cô đã bị sát hại dã man. Quách Cẩm Hạ vô cùng bối rối trước thông tin này nên nhanh chóng mặc quần áo và chạy về nhà. Do quá vội nên cô không kịp buộc tóc, cúc áo cũng cài lộn xộn. Hoàn toàn không phải là bị kẻ xấu cưỡng hiếp giống như những gì mà cảnh sát đã suy đoán trước đó. Để xác thực thông tin mà Quách Cẩm Hạ cung cấp, cảnh sát đã cử người tới nhà và kiểm chứng lời khai của Từ Đức Ngưu. Từ Đức Ngưu xác nhận rằng tất cả những gì Quách Cẩm Hạ nói là sự thật. Sau khi suy xét, cảnh sát đã nghĩ đến trường hợp Từ Đức Ngưu và Quách Cẩm Hạ là hung thủ. Họ đã lập kế hoạch cùng nhau cho lời khai giống nhau để qua mặt đội điều tra. Cảnh sát quyết định khám xét căn nhà của Từ Đức Ngưu để xem có thu thập được manh mối nào hữu ích hay không. Tuy nhiên không tìm thấy vết máu hoặc vật thể nghi là hung khí gây án. Tính đến thời điểm hiện tại, do không có bằng chứng buộc tội, cảnh sát không thể nào kết luận bất cứ điều gì. Trong khi vẫn đang loay hoay ở trong việc tìm kiếm manh mối thì cảnh sát lại tiếp tục ghi nhận thêm một trình báo khác. Cũng trong địa bàn làng Thông Câu đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, nhưng số lượng nạn nhân không phải một mà lên tới 4. Người báo án là Vương Thanh Đồng, anh trai của nạn nhân Vương Ngọc Lương. Theo như báo cáo, nạn nhân bao gồm Vương Ngọc Lương, vợ và bố mẹ của anh ta. Vào rạng sáng hôm nay, trong khi đang ngủ thì Vương Thanh Đồng bỗng nghe được tiếng động rất lớn kèm theo tiếng kêu cứu thất thanh. Khi chạy ra thì anh nhìn thấy một người đàn ông đang tấn công người thân của mình. Đồng không biết phải xử trí thế nào, chạy vội xuống bếp lấy lên một thanh gỗ dài để đối phó với anh ta. Trong lúc giằng co, tên sát nhân đã bị thương, Vương Thanh Đồng nhân cơ hội đã chạy trốn, cuối cùng may mắn thoát nạn. Lúc đó căn nhà sáng đèn, đối mặt trực tiếp nên Đồng hoàn toàn nhận ra danh tính của hung thủ. Theo như lời của Đồng, hung thủ là Lý Trấn Quân, sống cùng làng. Đồng rất bất ngờ khi hung thủ là Quân, bởi vì anh ta trước giờ nổi tiếng tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Sở dĩ Đồng không đến đồn báo án ngay là vì trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi, anh ta bị vấp té và ngất đi. Vừa khi tỉnh dậy, Đồng đã trở về nhà, nhưng xác nhận tất cả các thành viên trong gia đình đều đã tử vong, lúc này mới chạy đến đồn báo án. Sau khi nghe cái tên Lý Trấn Quân, Quách Cẩm Hạ liền giật mình. Cô nói với cảnh sát rằng biết người này. Trước đây, Quân từng làm thuê cho gia đình. Trong quá trình làm việc thì thường xuyên phản ánh những tật xấu của Liêu Đại Đằng. Cũng chính vì chuyện này, Đằng đã đuổi việc Quân. Hai người mặc dù gặp nhau trên đường vài lần sau đó, nhưng biểu hiện phớt lờ giống như xa lạ. Trước đó, cảnh sát xác định động cơ gây án đối với Liêu Đại Đằng là để trả thù. Lý Trấn Quân cũng có hiềm khích với Đằng, vậy không loại trừ khả năng anh ta có liên quan. Cho dù phán đoán này có sai đi chăng nữa, thì với hành vi sát hại gia đình Vương Ngọc Lương thì anh ta chắc chắn không thể nào thoát tội. Đội điều tra nhanh chóng triển khai lực lượng đến nhà tìm kiếm Lý Trấn Quân. Tuy nhiên, người thân thông báo rằng anh ta không trở về nhà từ tối qua đến giờ, điện thoại cũng không liên lạc được. Việc biến mất một cách bí ẩn như vậy khiến cho lực lượng chức năng càng thêm nghi ngờ. Để tránh nghi phạm bỏ chạy sang địa phương khác, đội đặc nhiệm bao gồm hàng chục người nhanh chóng được thành lập, quyết tâm trong thời gian nhanh nhất phải tìm ra bằng được Lý Trấn Quân. Cuộc truy lùng kẻ sát nhân diễn ra nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng cho kết quả. Lý Trấn Quân bị bắt khi đang ăn hoa quả cúng người âm tại khu nghĩa địa. Trái với tưởng tượng của nhiều người, Lý Trấn Quân tỏ ra vô cùng thoải mái khi thấy cảnh sát, anh ta đứng yên cho họ bắt giữ. Tại đồn không cần hỏi, Lý Trấn Quân nói to và dõng dạc tội ác của mình. Trong quá trình điều tra vụ án Liêu Đại Đằng và gia đình Vương Ngọc Lương, cảnh sát cũng ghi nhận thêm nhiều báo án dường như là cùng lúc. Họ nghi ngờ Lý Trấn Quân chính là hung thủ gây ra toàn bộ sự việc. Tuy nhiên điều này có đúng hay không, tất cả phải nhờ vào tường thuật của hắn ta. Lý Trấn Quân sinh ra ở làng, sống ở làng Thôn Câu, thị trấn Lục Nam, huyện Thông Hóa. Gia đình có tổng cộng 5 anh chị em, Quân là con út. Cha qua đời khi Quân còn nhỏ, cho nên mẹ cậu ta phải một mình nuôi các con cùng với mẹ chồng lớn tuổi. Lý Trấn Quân thường xuyên bị bạn bè chế nhạo là đồ không có cha. Những điều này khiến cho Quân buồn tủi, sống nội tâm và dần thu bản thân vào một góc. Mãi đến khi trưởng thành, Quân mới bắt đầu thay đổi, giao tiếp xung quanh nhiều hơn. Ấn tượng của mọi người đối với anh ta là một người đàn ông trung thực, giúp ích, ai nhờ gì thì làm nấy, không yêu cầu được trả ơn. Quân rất ham học nhưng do gia đình không đủ điều kiện nên đã nghỉ giữa chừng. Năm 20 tuổi, để cải thiện kinh tế đồng thời sợ mẹ vất vả, Quân quyết định tìm công việc nào đó kiếm thu nhập. Biết mình không có học thức cao, chỉ có thể làm việc lao động chân tay nên Quân đi khắp nơi tìm việc. Quân được thuê chăn bầy cừu gần 30 con trên cánh đồng rộng. Không may để lạc hai con trong vòng một ngày nên bị ông chủ đánh đập dẫn đến chấn thương. Bình thường Quân sẽ nhận tiền mỗi 3 tháng, nhưng lần này do bị mất cừu nên đã bị trừ tiền lương thay cho giá trị của hai con cừu. Lý Trấn Quân vừa bị đuổi việc, vừa không có tiền mang về cho mẹ, xem như mất trắng. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng biến cố lần này cũng không khiến Quân từ bỏ. Anh ta vẫn rất quyết tâm vươn lên hoàn cảnh. Trong làng có một lò mổ lợn đang cần người nên Quân liền đến xin việc. Công việc này cũng khá đơn giản, vốn nhanh nhẹn nên rất nhanh chóng đã thuần thục. Không lâu sau, Lý Trấn Quân ra riêng có thể linh hoạt thời gian, đồng thời cũng có thể làm thêm nhiều việc khác. Quân trở thành người mổ lợn cho một ông chủ tên Liêu Đại Đằng. Anh ta không phải là nhân viên toàn thời gian mà chỉ khi ông chủ thông báo mới đến làm việc. Tiền công cho mỗi lần mổ lợn là 63 tệ, khoảng 215.000 tiền Việt. Liêu Đại Đằng là một người kinh doanh giàu có, nhưng tính cách khó ưa. Đằng cộc cằn và thường hay gây khó dễ cho người làm công. Người nhà của ông ta cũng không phải ngoại lệ. Do Đằng quan hệ rộng nên Lý Trấn Quân mặc dù thấy bức xúc nhưng không dám lên tiếng. Dường như mỗi ngày Đằng không quát nạt người làm công thì không chịu được. Liêu Đại Đằng không những ích kỷ mà còn háo sắc. Vợ Đằng đi làm ăn xa, quanh năm không có ở nhà, ông ta thường chi một số tiền lớn ra ngoài mua vui. Trong khi đứa con trai nhỏ tuổi sốt cao thì không dám đưa đi bệnh viện vì sợ tốn kém. Trong lò mổ của Liêu Đại Đằng, ngoài Quân thì còn có một người nam khác tên Mao Tiểu Chiêu. Mao Tiểu Chiêu năm nay mới 15 tuổi, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới bôn ba khắp nơi mưu sinh, đến đây và được Đằng nhận vào làm. Thấy Chiêu còn nhỏ tuổi, biết nghe lời nên Đằng tìm mọi cách để bóc lột sức lao động. Có lần Liêu Đại Đằng bất cẩn để tiền ở đâu không nhớ rồi nói những người làm công tội ăn cắp của mình. Đằng bắt đầu lục soát từng người một. Kết quả phát hiện ở trong túi của Mao Tiểu Chiêu một số tiền lớn. Thấy vậy, Đằng liền kết luận rằng cậu bé đã lấy tiền của mình. Ông ta dùng roi quất mạnh vào người của đối phương, mặc cho Chiêu luôn miệng giải thích đó là số tiền mình đã tích góp bấy lâu nay để dành gửi về quê cho em gái đi học. Mao Tiểu Chiêu bị đánh đến thương tích khắp người nhưng vẫn van xin để được ở lại làm việc. Tuy nhiên ông ta nhất quyết không đồng ý. Hai ngày sau, Lý Trấn Quân đi vệ sinh ngoài vườn thì vô tình tìm thấy một ví tiền. Số tiền bên trong đúng chính xác là số tiền Liêu Đại Đằng bị mất. Khi hỏi ra thì mới biết được ví tiền này là của Liêu Đại Đằng. Trong lúc đi vệ sinh, do say rượu nên ông ta loạng choạng đánh rơi nó ở đây nhưng không hề nhớ ra, chưa gì đã vội đổ oan cho Chiêu. Mao Tiểu Chiêu tội nghiệp bị mang tiếng xấu, vừa mất việc, vừa bị đánh cho bầm tím người. Sự việc này khiến cho Lý Trấn Quân cảm thấy vô cùng bất bình. Anh ta nhiều lần tìm Mao Tiểu Chiêu trở về để ông chủ đền bù thiệt hại, nhưng tìm mãi không ra. Sau khi Mao Tiểu Chiêu rời đi, Liêu Đại Đằng tuyển thêm một nhân viên mới, lần này là cô gái tên Trương Quán Điền 18 tuổi. Trương Quán Điền phụ trách khâu phân chia thịt và mang ra chợ bán. Điền có gương mặt thanh tú, tính cách hiền lành, tổng thể rất ưa nhìn. Mới đầu, Đằng đối với Quán Điền rất tốt, dùng lời lẽ nhỏ nhẹ, thậm chí hay thưởng thêm cho cô. Tuy nhiên lâu dần, Đằng mới bộc lộ rõ mặt xấu xa của mình. Lợi dụng lúc vợ không ở nhà, Liêu Đại Đằng bắt đầu dụ ngọt Trương Quán Điền. Hứa với cô chỉ cần ngủ với mình một đêm thì sẽ được rất nhiều tiền. Trương Quán Điền không đồng ý nên bị ông ta khống chế và xâm hại. Sau lần đầu tiên chót lọt, Liêu Đại Đằng uy hiếp nếu như cô nói ra thì sẽ bêu dếu cho cô tiếng xấu. Trương Quán Điền không còn cách nào khác là phải im lặng phục vụ Đằng mỗi khi ông ta có nhu cầu. Những hành động vuốt ve của Đằng ngày càng lộ liễu nên Quân nhanh chóng phát hiện ra. Trương Quán Điền cuối cùng cũng tâm sự cho anh ta nghe những gì mình chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Vốn biết bản chất xấu xa của Đằng, anh ta cố gắng hết sức khuyên ngăn Trương Quán Điền mau chóng rời xa. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô thông báo rằng mình đang mang thai con của Liêu Đại Đằng. Vợ của Đằng, bà Quách Cẩm Hạ, cuối cùng cũng phát hiện ra sự việc động trời này. Tuy nhiên lúc này, Đằng lại quay qua nói Trương Quán Điền dụ dỗ mình. Ông ta còn nói Điền là loại phụ nữ dễ dãi, bên ngoài giả vờ hiền lành, nhưng thực chất là dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Làm việc tại đây, Lý Trấn Quân biết rất rõ mọi chuyện, nhưng mặc cho anh ta có giải thích thế nào cũng không ai chịu tin. Sau sự việc này, Quách Cẩm Hạ quyết định không đi làm ăn xa nữa, muốn ở nhà cùng chồng quản lý lò mổ. Hai vợ chồng Hạ và Đằng giàu có, nhiều mối quan hệ nên được nhiều người tin tưởng nghe theo. Trương Quán Điền bị đuổi việc, cũng không có mặt mũi sống trong làng, nên bỏ gia đình đi nơi khác tự mưu sinh. Trước khi đi, cô còn đến gặp Quân, nhờ anh ta thường xuyên đến thăm mẹ già giúp mình. Nếu như trong nhà xảy ra biến cố gì thì viết thư báo cho cô biết. Lý Trấn Quân đồng ý giúp cô, hy vọng một năm sau có thể thấy Trương Quán Điền cùng đứa con trở về. Quá nhiều bất mãn với một người đàn ông có nhân cách tệ như vậy, Lý Trấn Quân không nhịn được nữa, lên tiếng chỉ trích đối phương, cuối cùng anh ta cũng bị cho nghỉ việc tại lò mổ. Không lâu sau đó, Lý Trấn Quân bắt đầu với công việc bốc vác thuê. Ngày 20 tháng 9, khi đang làm việc ở trên thị trấn, Quân vô tình chạm mặt với ông chủ cũ. Tại đây, Liêu Đại Đằng hỏi thăm mức lương, công việc hiện tại của Quân. Tưởng rằng ông chủ đã thay đổi nên anh ta cũng niềm nở trả lời. Tuy nhiên sau khi nghe Quân tiết lộ mức lương thì Đằng bĩu môi nói với giọng điệu khinh bỉ. Ông ta bắt đầu chửi Quân ngu ngốc, đã không thể nuôi nổi được bản thân còn đi lo chuyện bao đồng, dẫn đến mất việc với mức lương cao như vậy. Những lời nói của Liêu Đại Đằng thật sự rất khó nghe, nhưng vì không muốn xảy ra tranh chấp nên anh quyết định im lặng chẳng nói gì. Mặc dù vậy, nhưng khi về đến nhà, nhớ đến những lời miệt thị của đối phương, Lý Trấn Quân không thể nào ngủ được. Trước kia, khi tiếp xúc với Trương Quán Điền, Quân đem lòng yêu mến nhưng không dám thổ lộ vì sợ cô chê gia cảnh của mình nghèo khó. Liêu Đại Đằng vốn biết chuyện này nhưng vẫn cố tình hãm hại Điền cho bằng được, Lý Trấn Quân từ chỗ có nhiều bí bách trong lòng nên đâm ra hận càng thêm hận. Quân bỗng có một suy nghĩ trong đầu rằng sẽ sát hại Đằng rồi uống thuốc tự vẫn, chứ tuyệt đối không thể để kẻ tiểu nhân này tồn tại trên đời và gây ra biết bao phiền toái cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Quân lại nghĩ đến mẹ và các anh chị. Sau khi anh ta gây án thì người thân sẽ bị dị nghị, cho dù mình có tự vẫn đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ phải sống trong sự miệt thị của hàng xóm xung quanh. Còn Trương Quán Điền thì sao? Nếu như anh ta mất đi thì chẳng phải sẽ không thể hoàn thành lời hứa đến thăm mẹ của cô. Có quá nhiều vướng bận nên Quân quyết định không liều lĩnh nữa. Anh ta từ bỏ kế hoạch, nhưng không thể giải tỏa được cơn tức nên đã dùng dao bếp mang đi chém lung tung vào những vật vô tri. Ngày 24 tháng 9, trong làng diễn ra một phiên chợ lớn. Gia đình Lý Trấn Quân vẫn còn 4 con lợn định xẻ thịt mang ra chợ bán. Vì ở nhà không có khoảng trống nên anh ta dắt số lợn này mang qua lò mổ của Liêu Đại Đằng trước một ngày, xem như là để Đằng mổ và Quân sẽ trả tiền. Ngày 23 tháng 9, vừa thấy Quân mang lợn qua, Liêu Đại Đằng nói Quân đang ăn chay hay sao mà không dám sát sinh, còn hỏi liệu Quân có trả tiền công cho ông ta không. Những lời nói này cơ bản không thể chọc tức được anh ta. Tuy nhiên sau đó Liêu Đại Đằng lại liên tục làm nhảm câu chuyện về Trương Quán Điền. Nếu như thật sự yêu Trương Quán Điền, tại sao không cưới cô ta rồi nuôi luôn đứa con hoang kia? Một gã nghèo rốt, một ả bán thân, đúng là rất hợp nhau, Liêu Đại Đằng nói với giọng điệu cợt nhà. Lần này Quân không thể để yên được nữa, anh ta cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Trong cơn tức giận, Quân đã chạy nhanh đến một tiệm tạp hóa gần đó, mua 2 chai thuốc chuột với ý định sát hại Liêu Đại Đằng rồi tự vẫn. Nhưng phút chốc suy nghĩ đó lại tiêu tan, Lý Trấn Quân cuối cùng cũng ổn định tinh thần. Tối ngày 23 tháng 9, Lý Trấn Quân lại tình cờ gặp Liêu Đại Đằng đang uống rượu một mình tại quán rượu trên thị trấn. Trong cơn say, Liêu Đại Đằng cầm cốc bia sang mời Quân vài ly. Đến khoảng 23 giờ, Liêu Đại Đằng uống quá nhiều và không còn nhận thức được gì nữa. Quán cũng chuẩn bị đóng cửa nên Lý Trấn Quân đã nhận lời lái xe đưa đối phương về nhà, mặc dù trong lòng không muốn chút nào. Trên đường đi, nhớ lại những chuyện cũ, Quân cho rằng người đàn ông này xấu xa đến như vậy thì việc gì phải giúp đưa anh ta về nhà, chi bằng để anh ta lăn lóc ngoài đường cho chừa tật xấu. Nghĩ rồi, Lý Trấn Quân chuyển hướng, đưa Liêu Đại Đằng đến một nơi hẻo lánh ít người qua lại, định bỏ lại ở nơi đó để côn trùng đua nhau đốt. Đến nơi, Lý Trấn Quân đẩy Đằng xuống xe và tát cho anh ta mấy cái, nhưng không ngờ cái tát quá mạnh khiến cho đối phương tỉnh táo. Đằng ngóc đầu dậy, miệng lại liên tục chửi thề khiến Quân rất khó chịu. Quân nhìn thấy từ trong túi quần của Đằng rơi ra một con dao găm, liền có một suy nghĩ táo bạo. Quân liền nhặt con dao đâm vào bụng của Đằng khiến máu chảy ra. Lúc này bàn tay đã dính máu, biết không thể nào dừng lại được nữa, hắn ta liên tục tấn công nhiều lần vào ngực và bụng của đối phương. Liêu Đại Đằng tử vong ngay sau vài tiếng kêu cứu. Giết người dù với lý do gì thì chắc chắn cũng sẽ bị ngồi tù, nghiêm trọng hơn là bị xử tử. Lý Trấn Quân biết mình không còn đường lui nên quyết định trước khi nhận hình phạt sẽ sát hại tất cả những người trước đây khinh bỉ miệt thị mình và gia đình. Khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Trấn Quân lái xe đến nhà Vương Ngọc Lương, người phụ trách công tác kiểm dịch thực vật. Sau khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, Lương bước ra ngoài trong trạng thái vẫn còn lơ mơ. Lý Trấn Quân liền dùng con dao lúc nãy tấn công 2 nhát vào ngực đối phương. Vợ của Vương Ngọc Lương là Lâm Tịnh Cúc nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chạy ra, kết quả cũng bị Quân hạ gục chỉ bằng 1 nhát dao xuyên ngực trái. Bố mẹ của Vương Ngọc Lương chạy ra, họ cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh trai của Lương là Vương Thanh Đồng nhận thấy nguy hiểm nên dùng gậy gỗ dài để đối phó. Trong lúc cả hai giằng co, Lý Trấn Quân bị thương ở đùi, Vương Thanh Đồng nhân cơ hội bỏ chạy. Vương Ngọc Lương ỷ chức quyền cao, không những coi thường gia đình Quân mà còn gây sức ép với những người dân yếu thế trong làng. Lý Trấn Quân rất bức xúc với điều này, anh ta cho rằng sự ra đi của Lương chắc chắn sẽ khiến cho mọi người rất vui. Tuy nhiên điều Quân không hài lòng nhất đó là vô tình gây án với các thành viên khác trong gia đình này. Nhưng Quân cũng không thể làm gì khác, bởi vì nếu như tha cho họ thì anh ta sẽ không có cơ hội xử lý những kẻ thù còn lại. Sau khi sát hại liên tiếp 4 người trong gia đình Vương Ngọc Lương, Lý Trấn Quân đến làng Tam Nguyên Phố. 18 năm trước khi còn nhỏ, vì quá đói nên Quân đã ăn trộm bánh mì trong cửa hàng và bị ông chủ Hồng Dũng đánh đập. anh ta quyết định sát hại luôn người này. Trên đường đi, anh ta nhớ ra rằng Lưu Quốc Hoa và Vương Cương nợ tiền mua thịt lợn của gia đình mình tính đến nay đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa trả. Lưu Quốc Hoa và Vương Cương không khác gì Lưu Đại Đằng, giàu có nhưng rất keo kiệt và nhiều thói hư tật xấu. Chính vì vậy, Lý Trấn Quân quyết định ra tay với họ. Đầu tiên, Quân đến cửa tiệm tạp hóa nhà Lưu Quốc Hoa, anh ta liên tục đập mạnh vào cửa đến khi có người bước ra. Quân nói với Hoa là muốn mua 4 túi mì ăn liền và vài chai nước ngọt. Khi Hoa đi đến tủ lấy tiền thối thì bị Quân dùng dao tấn công. Sau khi sát hại Lưu Quốc Hoa, Quân bước vào nhà bếp tìm thấy con dao dựa và quyết định mang nó đi làm hung khí cho những lần gây án tiếp theo. Khoảng 2 giờ 30 sáng, Lý Trấn Quân đến nhà Vương Cương. Cương vừa mở cửa thì đã bị Quân chém tới tấp vào ngực, đầu và mặt. Nhìn thấy đối phương nằm vật vã dưới đất, kiểu gì cũng tắt thở cho những lần tấn công tiếp sau. Quân rời nhà Vương Cương đến nhà Hồng Dũng. Quân dùng dao tấn công Hồng Dũng khi anh ta vừa mở cửa bước ra. Hai người bắt đầu vật lộn nhưng do Hồng Dũng bị thương nên nhanh chóng ngã xuống đất, tử vong do mất máu quá nhiều. Sau khi lần lượt sát hại liên tiếp nhiều kẻ thù, Lý Trấn Quân không còn đường rút lui nhưng cũng không thấy hối hận. Hắn lái xe đến một cây cầu ở thị trấn Liễu Nam, đỗ xe tại đây lấy mì gói và hai chai nước lúc nãy ra sử dụng. Con dao dựa bị vứt lại ở một cánh đồng ngô gần đó. Lý Trấn Quân quyết định không đầu hàng nhưng cũng không có ý định sẽ bỏ trốn đi nơi khác. Hắn ta di chuyển đến khu vực đồi núi, nhớ lại những hình ảnh xưa khi còn nhỏ thường cùng mẹ lên sườn núi đốn củi. Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng không thiếu vắng tiếng cười. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 9, khi đang đi dạo trong khu vực này, Quân nghe thấy có tiếng cãi vã phát ra từ ngôi nhà nhỏ. Quân chạy tới để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Đứng ngoài cửa sổ, Quân biết được cặp vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn. Người vợ tố chồng suốt ngày say xỉn, bài bạc gây nợ, kết quả là gia đình phải sống trong cảnh nghèo khổ như vậy. Còn người chồng thì lại trách vợ không chung thủy, trong khi anh ta đi làm xa thì ở nhà cặp kè cùng người đàn ông khác, thật đáng xấu hổ. Một bên là đứa con trai của họ, đứa con trai này ít nhất cũng đang học trung học nhưng không biết phân biệt phải trái, không đứng ra khuyên ngăn bố mẹ mà còn lớn tiếng chửi mắng bảo hai người hãy mau im miệng. Lý Trấn Quân chứng kiến toàn bộ câu chuyện chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng nếu mình là cậu bé kia thì chắc chắn sẽ hòa giải, phân định đúng sai rạch ròi. Hắn còn thầm nghĩ giá như bố không mất sớm, gia đình sẽ không bị người ta coi thường, chỉ vì nghèo thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Họ rõ ràng có tất cả mà chẳng biết quý trọng những gì mình đang có. Thấy gia đình này sống trong cảnh khổ sở như thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ có cách duy nhất để không phải u sầu, đó chính là ra đi mãi mãi. Sau khi suy nghĩ, Lý Trấn Quân quyết định giúp đỡ bằng cách tiễn họ đi trước một bước. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Quân lẻn vào nhà bếp lấy một chiếc rìu. Hắn giấu ra đằng sau, từ từ đi tới tấn công từng người một cho đến khi họ tắt thở. Sau khi xác nhận 3 nạn nhân đều đã tử vong, Lý Trấn Quân dùng xẻng và cuốc bắt đầu đào huyệt mộ, chôn cả 3 người chung một chỗ. Hắn không quên đốt 3 cây nhang trước khi rời đi. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2006, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Cát Lâm đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người hàng loạt này. Trong phiên tòa trung thẩm, Lý Trấn Quân bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Phiên tòa kết thúc khi chủ tọa tuyên bố bị cáo Lý Trấn Quân sẽ có lời phát biểu cuối cùng. Lý Trấn Quân im lặng một lúc mới nói: "Tôi đã giết người nên bị xử tử là không còn gì để bàn cãi. Xin vui lòng bắn tôi nhanh nhất có thể." Mẹ và các chị gái của Lý Trấn Quân sau khi nghe những lời nói này tỏ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. Họ không dám nhìn mặt gia đình các nạn nhân, từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên và vội vàng rời đi. Lý Trấn Quân gây ra thảm sát kinh hoàng, việc bị xử tử là điều chắc chắn. Nhiều người dân địa phương sau khi biết được hung thủ thật sự cũng không giấu nổi sự hoang mang tột độ. Bởi vì trong mắt họ từ trước đến giờ, Lý Trấn Quân luôn là mẫu người tốt, thật thà, hiền lành. Trương Quán Điền, đồng nghiệp cũ của Quân ở xa, sau khi biết được tin này cũng bị sốc. Cô bỏ qua sự dị nghị mà quay về quê hương để nhìn mặt Lý Trấn Quân lần cuối. Trương Quán Điền từng chia sẻ, đối với nhiều người, Lý Trấn Quân là một kẻ sát nhân máu lạnh. Tuy nhiên, ít ra ấn tượng của cô về anh ta không quá tệ. Quân rất chịu khó, biết lắng nghe và cảm thông cho người khác, đặc biệt là những người có xuất thân nghèo khổ giống mình. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.